Chương 722, tin tức. Cắt không đứt ly loạn hơn suy nghĩ, để Lư Duyệt chỉ có thể đầu hàng không suy nghĩ thêm nữa, nàng chỉ là vô ý thức, muốn đi tìm kiếm một ít khả năng luôn cù nở dê tìm không thấy chân tướng. Làm người hai đời, nàng rất rõ ràng, trong lúc này có bao nhiêu trùng hợp, mới khiến cho nàng chui thiên đạo chỗ trống. Ly Mộng Thánh Nữ thiên diễn số, nàng là tức tin tưởng lại không tin, cường đại cổ vu đã tiêu vong, càng lợi hại hơn 11 vị thánh nữ, ngay cả vu cái tên này cũng không dám lại dùng, triệt để vứt bỏ, hiển nhiên trời đất ý chỉ cũng không phải tốt như vậy lắng nghe. Nghịch thiên cải mệnh đại giới, nàng luôn luôn tại tiếp nhận, có bao nhiêu lần, tại tử địa bồi hồi Lư Duyệt không dám nghĩ, người nào có thể làm cho các nàng tỉ muội đời đời luân hồi một chỗ, mà nàng lại đời đời chết yểu, tất cả những thứ này căn bản không có lý do. Nàng không cách nào giận chó đánh mèo không biết chút nào cốc lệnh tắc, cũng tương tự không cách nào báo cho phần này suy đoán, chỉ hy vọng nếu như lời này, nàng còn xui xẻo lời nói, thông qua thần hồn liên hệ, nàng có thể thả nàng đi, dù là hồn phi phách tán uy làm cái gì đâu đi bộ đều không có mắt đãi đãi cười hì hì thanh âm, để người nào đó lấy lại tinh thần, như thế nào quý nhân không biết ta quên ai, ta cũng không thể quên Linh Lung tiên tử Á Lư Duyệt một trận phía dưới, cười thò tay tại. Trên mặt nàng sờ soạn một cái, như thế non, xem ra ngươi trôi qua thấm vào rất đã đi đi đi, bổn tiên tử cũng là ngươi có thế đùa giỡn đãi đại đánh xuống nàng dùng kỳ quái tay, trong mắt ẩn giấu rất nhiều lo lắng, ngươi không tại quy tàng thật tốt ở lại, chạy đến nơi đây đến làm cái gì đại nhân cùng trời bước, chỉ sợ cũng sẽ không tha nàng, có thế hết lần này tới lần khác người này thế mà cái gì che giấu đều không làm, cứ như vậy lấy chân dung quang minh chính đại xuất hiện tại liên minh. Phương thị, nhất định là địa phương nào sai lầm. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, nói chuyện làm ăn nha đãi đãi, nàng làm sao nghe được như thế giả đâu nha đầu này phía sau có thiên địa môn cùng tiêu gia môn, thậm chí có thể nói, toàn bộ quy tàng giới đều là núi rửa của nàng, cái gì sinh ý, cờ ơn lờ nàng tự mình đi ra đi đi đi, chúng ta tìm một chỗ đi nói. Lư Duyệt trở tay kéo lại nàng, hướng bên cạnh trà lâu đi. Liên minh phường thị từ trước đến nay náo nhiệt nhất, tin tưởng nàng xuất hiện ở đây chuyện, đã bị người nhiều đa tâm biết. Có sẵn tin tức, đại nhân nghĩ không thu cu nở dê khó. Nhìn thấy người nào đó cười đến cùng hồ ly, đại đại chẳng biết tại sao, trong lòng có chút mau mau. Nàng có loại cảm giác, nha đầu này đang tính kế người, chỉ hy vọng không phải nàng không may, bị nàng tính toán bên trên. Ta gần đây không có đắc tội ngươi đi ngươi có đắc tội ta sao Lư Duyệt rất kinh ngạc, chợt mỉm cười, yên tâm, đối với ngươi mà nói. Tuyệt đối là chuyện tốt. Thật ra dù ý đãi đãi biết người này làm việc, có khi rất không đáng tin cậy, thực tế không có cách nào an tâm. Cái gì nhận được tin tức Trường Bạch Tinh Quân rất là kinh ngạc, Lư Duyệt một người tại trong phường thị sư phụ nàng họa phiến cùng vị kia Ly Mộng tiên tử đâu liên minh luôn luôn chú ý, quy tàng giới chư tông liên thủ diệt đại nhân phong ấn thần hồn một chuyện, hiện tại tin tức còn chưa báo đi lên, ngược lại là Lư Duyệt lên trước tới. Có phải là ra chuyện gì cùng mấy cái khác cố chấp thủ trưởng lão liếc nhau, mặt của mọi người sắc đều không tốt. Quy tàng giới chỉ có nàng một cái truyền tống thượng giới, họa phiến ly hôn ngộng tiên tử không biết ở đâu, bất quá đáp lời chấp sự dừng một chút, bất quá Lư Duyệt lúc đầu phương hướng, là đến liên minh đến, chỉ là gặp Linh Lung tiên tử, nàng mới đi vòng vào trà lâu. Đại đại trưởng Bạch như có điều suy nghĩ, nha đầu kia cùng Lư Duyệt quan hệ tâm đầu ý hợp, hai người gặp nhau nói chút thể mình lời nói. Rất bình thường, nhìn chằm chằm chút, có việc lại báo. Là phương thị bên này, Lư Duyệt cùng đái đái đã tại bao phòng vào chỗ, thân là hình đường trưởng lão, đái đái chỉ một chút, liền thấy tân tiến trà lâu mấy người là liên minh ảnh vệ. Trong lòng nàng cười khổ cười, nói đi, chuyện gì đừng cầm sinh ý đánh cho ta liếc mắt đại khái. Lư Duyệt thản nhiên nhặt lên một khối điểm tâm vào miệng, khẩn trương như vậy làm cái gì ta chính là muốn đi cửa sau, cùng ngươi mua một cái không gian phòng nhỏ mà thôi. Liên chính là này đãi đãi đau rằng, cái này cửa sau cũng không tốt ta, sư thúc không gian phòng, chỉ ở Linh Lung bí thất đấu giá, Lư Duyệt, chúng ta đổi một cái được không 200 năm mới mở bí thị, Lư Duyệt cảm thấy nàng khả năng đợi không được, tại nhẫn chữ vật của mình bên trong, lật ra nửa ngày, đem lúc trước người đồ tử sư phụ hoàn thiện hạch đảo phòng nhỏ mấy cái trận pháp sao chép được, chậm rãi đẩy đi qua, người đem cái này cầm đi cho lệnh sư thúc hướng Ngô Chân Nhân, nói với hắn, ta. Đổi một cái không gian phòng nhỏ có được hay không? Trận pháp đại đại biết nha đầu này không hiểu trận pháp, nửa tin nửa ngờ lấy tới trước kiểm tra, nửa ngày sau, trên mặt nàng thần sắc thay đổi hoàn toàn, ta có thể làm chủ, giúp ngươi đổi một cái. Tuy rằng vẫn là không có pháp trận phòng ngự, có thế mấy cái này ở nặc trận phương pháp tuyệt đối có thể đem đến sư thúc không gian trong phòng nhỏ, chỉ bằng này một điểm, đãi đãi liền không thể không đáp ứng, ta lập tức gửi thư tín trở về, để Linh Lung các người, cho ngươi điều một cái tới. Tốt, quay đầu, ta ở Thanh Phong nhà trọ. Lư Duyệt cười he he, có liên minh chiêu bài tại, mấy ngày an toàn cũng không có vấn đề, đúng rồi, đã ngươi ở đây, ta liền không đi tìm Trường Bạch tiền bối, ngươi giúp ta tra một chút, mấy tháng trước, chói não ma chủ đã từng bao trong khách sạn, biến thành mặt thẻo Đinh Kỳ Sơn, có phải là như ta bình thường, đông dưng rơi xuống ở nơi đó, còn có, hắn hiện tại khả năng ở nơi nào đại nhân phân thần đã hủy, Đinh Kỳ Sơn câu hắn tác dụng cũng liền không có, nàng cùng hắn ân đoán, có thể sớm một chút. Giải quyết. Người trở về thời điểm, ta không ở nơi này, chính là vì đuổi giết hắn đãi đãi thở dài nói, ngày đó rạng sáng giờ dần ba khắc, hắn rơi xuống tại trong khách sạn, ngay cả giết ba cái phát hiện hắn La Phủ Tông đệ tử, chúng ta thu được cảnh báo thời điểm, hắn đã chạy ra tốt một đoạn đường. Về sau ta mang hình đường người một đường truy tung, có đến vài lần liền muốn bắt lấy hắn, lại vài lần đều bị che giấu trời bức trùng ngăn lại. Ta còn nhớ rõ Đinh Kỳ Sơn lần thứ nhất nhìn thấy trời bức trùng biểu lộ QNZ rất hoảng sợ, nhưng bốn lần về sau, hắn trái lại lợi dụng trời bức trùng, đối với chúng ta tiến hành phản sát, không có cách nào dưới, chúng ta mới trở về. Nói đến đây, nàng rất trịnh trọng nói, Lư Duyệt, Đinh Kỳ Sơn là cái có thế lợi dụng hết thể có lợi cơ hội người, ngươi phải cẩn thận. Lư Duyệt chậm rãi gật đầu. Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn địa phương ở đâu một bức bản đồ bị đãi đãi thả ra, nơi này, trời xa nu y nàng chỉ hướng bản đồ, khi đó trời bức trùng truyền tống trận còn chưa hủy đi, liên minh mở Ivan ở đá mở bên trong, mặc dù không có phạm vi lớn trời bức trùng, có thế bọn chúng bởi vì có thế ẩn tàng thân hình, thay dấu tới số lượng cũng không phải số ít. Lư Duyệt, dù là hiện tại truyền tống trận đã hủy, bọn chúng ở chỗ này QNZ nhất định có vài quân. Ta đề nghị ngươi tạm thời vẫn là đem Đinh Kỳ Sơn thả một đoạn thời gian đi. Chơi bức truyền tống trận, tương đương với hủy trên tay phao phao, lại thêm bản thân nàng tại Tử Điện Tông làm kia mới ra, có chu tờ đầu góc chơi bức trùng, cu nở dê nhất định đều đem nàng nhớ kỹ. Ngoài ra ta còn phải nói cho ngươi một sự kiện, tham gia tiêu hủy chơi bức trùng truyền tống trận Nguyên Anh tu sĩ, đã ngã xuống 7 vị, bọn họ đều chết tự cho là địa phương an toàn. Lư Duyệt trong lòng nhảy một cái. Là trời bức trả thù đãi đãi gật đầu, chúng ta suy đoán, có vài vị hoặc là mười mấy vị, có thể hóa thành hình người trời bức, tại thi hành trả thù hoạt động, người QNZ nhất định là bọn họ trọng điểm chú ý đối tượng. Phi thường có khả năng đâu. Lư Duyệt sờ lên cằm, liên minh còn không có nghiên cứu ra, có thể xem thấu bọn chúng che giấu đạo pháp sao nào có nhanh như vậy đãi đãi khẽ nhấp một cái trà, đàng hoàng mà nói, tóm lại ta cho ngươi biết, hiện tại linh giới rất nguy hiểm. Đề nghị ngươi lấy ở đâu, về đi đâu. Phốc đừng cười có được hay không, ta thật sự là nghiêm túc. Ta biết Lư Duyệt mỉm cười, các ngươi có phải hay không còn hoài nghi, trời bức trùng cuối cùng sẽ cùng vực ngoại xám phong cùng một chỗ hợp tác đây là khẳng định, không phải hoài nghi. Đãi đãi nhìn thẳng con mắt của nàng, vực ngoại xám phong cùng trời bức cùng thuộc ngoại vực, mà trời bức lại tại đại nhân nhiều lần thất bại lúc xuất hiện tại thế giới của chúng ta. Còn có. Đinh Kỳ Sơn vì cái gì có thế bị trời bức che chở nếu là ta đoán không lầm, là bởi vì Đinh Kỳ Sơn từng làm đại nhân phân thân, những ngày kêu bức trùng biết hắn. Ngươi không đoán sai Lư Duyệt thật cao hứng bằng hưu sắc bén, tại cổ vu bãi săn lúc, ta từng nhìn thấy đại nhân phân thần, mang theo trời bức trùng, hắn thậm chí để những cái kia trùng tra tìm ta cùng Đinh Kỳ Sơn. Chỉ là khi đó, Ly Mộng cùng nàng, cũng không biết trời bức trùng lợi hại như vậy. Quả nhiên sao đái đại nết miệng ba, đệ xuống lập tức trở lại báo cáo xúc động, vậy ngươi bây giờ đi lên, là quy tàng giới có chuyện gì vẫn là ngươi muốn vào trời xanh lầu tu luyện nàng cũng nghe nói, Lư Duyệt chu nở dê dô y đại nhân phủ du kế sách, tại thọ nguyên bên trên có ngại, nếu như là vào trời xanh lầu, cốc lệnh tắc vì cái gì không cùng ngươi cùng một chỗ ta mới không vào trời xanh lầu đâu. Lư Duyệt thở dài một hơi, đại nhân chân thân khả năng đã tỉnh, ta đi lên là cùng hắn chơi giấu miêu miêu, cho các ngươi sáng tạo điều kiện. Đại nhân chân thân cái kia ma vương đãi đãi cơ hồ nghẹn ngào ở nơi đó. Đại nhân chân thân, thế nhưng là chói não ma chủ đều muốn xưng một tiếng đại ca gia hỏa a không phải nói, không thể tỉnh sao nếu như có thế tỉnh, hắn làm sao đến mức ngủ đến hiện tại, làm sao đến mức dùng phân thần mấy lần truy sát bởi ngươi, làm sao đến mức muốn đem trời bức trùng QNZ đưa vào đến. Đừng kích động A, Lư Duyệt bận bịu lại cho nàng rót một ly trà. Cụ thể ta không có cách nào nói cho ngươi, ta chỉ biết nói, đại nhân phân thần xa ly mộng tiên tử động tay động chân, thế nhưng là hắn bị phong ấn ở quy tàng giới thần hồn vừa bị diệt sát, hắn phân thân liền dùng phương pháp đặc thù, bản thân nổ vong, vì lẽ đó ly mộng tiên tử hoài nghi, đại nhân sẽ dùng cái gì cấm kỵ chi thuật, cưỡng ép tỉnh lại. Đại đại, nàng thật sự là thua với người này rồi, chuyện trọng yếu như vậy, sao có thể hiện tại mới nói. Một cái đem trà đờ ơ ý chút xuống nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ, lập tức đem chuyện này báo lên đi, sắc trời không còn sớm, ta muốn tới Thanh Phong nhà trọ khách trọ phòng. Lư Duyệt không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, đây chỉ là chúng ta đơn phương suy đoán, nhiều lắm là hai ngày, quy tàng giới nhất định sẽ có tin tức thượng truyền. Còn có thể cùng một cái khác tin tức cùng một chỗ. Lư Duyệt tuy rằng không biết công đức tu sĩ xuất hiện điều kiện, kia xảy ra vấn đề, có thế nàng nhận biết ba người. Lại là thật sự có công đức, đã bọn họ có thế có, kia địa phương khác, QNZ nhất định có, tuyệt sẽ không là đại gia cho rằng thưa thất như vậy. Để nhà ngươi người, đem đồ vật cho ta tiễn nhanh lên. Nàng mở ra gian phòng cấm chế, hướng tiểu nhị vây tay, ra hiệu trên bàn bốn dạng điểm tâm đóng gói, này có thế quan hệ đến cái mạng nhỏ của ta, a đi ban đêm có rảnh ta lại đi tìm ngươi. Đại đại lòng như lửa đốt đi nhanh chóng, mặc dù chỉ là suy đoán. Có thế giới cái nhìn của nàng, 89/10 chính là sự thật. Đại nhân đã không phải ma chủ, ma linh đã sớm tiêu thanh mịch tích, chói não ma chủ nói, mê huyễn thiên ma hồ tại diệt thế đại chiến thời điểm, cùng vực ngoại sản phong, từng kết xuống cởi bỏ tử thụ, vì lẽ đó ma linh QNZ không có khả năng lại bởi vì hắn, khắp nơi giết người. Lại ra phong ấn thần hồn bị diệt, hắn tương đương bị phá hỏng toàn thịnh tỉnh lại một tia hy vọng cuối cùng, lợi dụng cấm kỵ chi thuật. Cưỡng ép tỉnh lại khả năng đạt 9/9. Điểm tâm không sai, mỗi dạng lại cho ta bao 10 phần. Sẽ lên linh thạch, Lư Duyệt chậm ung dung đi tại phường thị trên đường cái. Nguyên lai tưởng rằng Đinh Kỳ Sơn sẽ như chó nhà có tang, không nghĩ tới, hắn còn có thể cùng hung cực các giết người, hiện tại lại có trời bức vì hắn làm che chở, chí ít tạm thời, nàng vẫn không có biện pháp bắt hắn. Chỉ là không biết, đại nhân tỉnh lại chân thân, có thể hay không nuốt không trôi khẩu khí kia. Lại trái lại, để trời bức trùng hỗ trợ, diệt sát ở hắn. Lư Duyệt một bên đảo ngược suy luận, một bên tại phồn hoa nhất địa phương chuyển tốt, các loại đi vào Thành Phong nhà trọ lúc, trưởng quầy đã sớm thu được đãi đãi sai người tin tức chuyển đến, cố ý cho nàng mở gian, phòng hộ tốt nhất giáp nhất số 4NZ ở giữa. Phao phao ở trong phòng chuyển hai vòng, xác định không ngại, Lư Duyệt mới đánh xuống vô số kết giới, có người tìm ta, ngươi liền gọi. Không ai tìm ta ngươi liền đi ngủ tu luyện. Ha ha, Tô sư tỷ cho ngươi ăn cái gì? Phao phao, ngươi thật sự là càng ngày càng thông minh. Ta nội tình tốt, cùng với nàng cũng không quan hệ. Ha ha, nội tình tốt, Lư Duyệt nhịn không được cười vân về cái đầu nhỏ của hắn. Cũng không phải, chúng ta phao phao nội tình tốt, trời sinh thông minh. Đừng làm rộn ta, ngươi đi ngủ tu luyện đi. Phao phao vừa nghĩ tới nàng có thế bên cạnh đi ngủ, bên cạnh tu luyện, liền không cầm được hiếu kỳ. Ngươi mau làm đi, ta tốt ngóng nó. Thương hại hắn phía trước, vào xem lo lắng nàng, đều không hảo hảo nghiên cứu. Lư Duyệt không nói gì, loại này đi ngủ cũng bị người chầm chầm cảm giác, thật lòng không tốt hoa. Phao phao, ngươi dạng này ta ngủ không được. Vậy như thế nào, ngươi mới có thể ngủ được? Phao phao nháy mắt, rất không minh bạch, hắn loại nào, nàng phải ngủ không? Ta ngày đó tại ao nước phía dưới, bị ngươi thấy được có bóng ma tâm lý, ngươi đừng nhìn ta. Phao phao, hắn rất muốn mắt trợn trắng. A Mai Chi Sư Bá cùng Tô Hồ Ly không đều nghiên cứu ngươi thời gian thật dài sao? Như thế nào khi đó, nàng liền có thể thích hướng các nàng là đàn sư, muốn một người đi ngủ, cũng không biết có bao nhiêu phương pháp. Lư Duyệt cùng tiểu gia hỏa mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, ngươi là đàn sư sao? Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, để ta ngồi ở chỗ đó, bịch một tiếng nằm vật xuống, ta liền có thể ngủ cho ngươi xem. Phao phao trừng mắt. Quả nhiên hắn hay là muốn làm một cái đan sư, sớm biết, liền không cho Lư Duyệt đem linh thảo cho người khác luyện. Được rồi, ta không thấy được đi. Tiểu gia hỏa buồn bực bộ dáng quá đáng yêu, Lư Duyệt một cái mò được, mặc kệ, ngươi theo giúp ta ngủ trùng cảm giác đi, chúng ta cùng một chỗ, ta cam đoan có thể ngủ. Thả gia hỏa linh bị thời điểm, nàng trong chăn bên trên, cho hắn làm một cái ổ nhỏ, ngươi trước nhắm mắt lại, sau đó ta ôm chăn mền liền có thể ngủ thiếp đi. Phao Phao khỏe miệng giật một cái, cái này ngốc người, biết rất rõ ràng hắn là hỏa tinh, không cần phải đi ngủ, còn làm cái này có ý tứ sao, có nghe thấy không, ta để ngươi nhắm mắt lại đâu. Lư Duyệt nằm xuống lúc, chọc chọc hắn.